Tuấn Anh xin được bên chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ sát thần đột nhiên hai mắt lấp lánh, hùng quang mà nói: "Thật là đạp nát gót giày, đầu không thấy, tìm ra thật chẳng mấy công phu. Sát thần ta một đời chênh vênh giữa sự sống với cái chết, khi còn trẻ làm sát thủ, gần như mỗi ngày đều gặp gỡ tử thần. Sau khi khám phá đế cảnh, tiến vào thánh cấp lĩnh vực, lại gặp phải bọn tuần thiên sứ giả chó chết kia. Suýt chút nữa đã làm cho ta hồn phi phách tán. Hôm nay có một thanh tuyệt thế thần binh như vậy xuất hiện trước mắt, làm sao ta có thể bỏ qua cho được? Có một thanh binh khí như vậy, cho dù đối mặt với tuần thiên sứ giả, ta còn sợ gì? Những ngày khổ nạn cuối cùng cũng kết thúc rồi." Y cất tiếng cười vang. Đầu cô Bại Thiên cười lạnh nói: "Người đừng có huênh hoang, người nghĩ người là ai chứ? Người có thể cầm được nó sao? Chỉ mới nhìn đã khiến người ta thổ huyết. Nếu như cầm trong tay, người sẽ lập tức tan xác ngay." Ngay lúc này, mọi người đều hiểu sự tình cổ quái vừa rồi đúng là xuất phát từ binh khí hình dạng kỳ quái kia. Sát thần không nói gì, vùng tay phát ra ba đạo kiếm cương rực rỡ lóa mắt về phía đầu cô Bại Thiên. Đầu cô Bại Thiên giơ tay ngăn Thủy Thiên Ngân đang muốn lao tới hỗ trợ lại. Hai tay hắn nắm chặt Ma Phong nghênh chiến. Hắn đang đánh cuộc Ma Phong có thể chịu được công lực cái thế của thánh cấp cao thủ. Ba đạo phong mang nhanh chóng và chạm với Ma Phong, không có tiếng nổ long trời như chúng nhân tưởng tượng. Ma Phong đen nhánh hấp thu hết phong mang, tất cả quang hoa đều biến mất tại binh khí không mũi nhọn cũng chẳng lưỡi sắc đó. Lòng tự tin của Độc Cô Bại Thiên tăng cao. Lúc đầu hắn đã có cảm giác thân thiết với Ma Phong, lúc này cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ. Nó giống như chiến hữu nhiều năm của hắn vậy, phảng phất như đã cùng hắn máu thịt tương liền. "Làm sao, lão quái vật, người làm gì được ta chứ?" Đầu cô Bại Thiên thét to. "Người có còn muốn tiếp không? Thần binh lợi khí chỉ những người có đức mới làm chủ được. Nếu như người cướp đoạt, chỉ tổ chịu tài phạm mà thôi." Thủy Thiên Ngân lẩm bẩm. "Chỉ có người có đức mới có được. Tên tiểu tử hỗn hào nhà ngươi mà có đức hay sao?" Ở trên không trung, khuôn mặt của sát thần âm trầm khó đoán. Hiện giờ y đã khẳng định được đây chính là thần binh trong truyền thuyết, nhưng nhìn tình hình thì giống như là đã nhận chủ rồi. Y rất không cảm tâm, tiếp tục tấn công đầu cô Bại Thiên. Vô số đạo kiếm cương từ hai tay của y bắn ra, phát ra tiếng ầm y trên không trung. Đệ tử ba phái vô cùng hoảng sợ, vội vàng lùi lại phía sau. Đòn tấn công của sát thần tuy thành thế hãi nhân, nhưng cuối cùng tất cả các đòn công kích đều bị Ma Phong dễ dàng hóa giải. Mỗi cá nhân tại trường đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào sự thật trước mặt. Một thanh binh khí hình dạng quái dị, không ngờ lại có thể ngăn được sức mạnh khủng khiếp của thánh cấp cao thủ. Thật sự là làm cho người ta không thể tin được. Hàn quang lóe lên trong mắt của sát thần, y lao nhanh như chớp đến trước mặt đầu cô Bại Thiên, giơ tay chụp lấy Ma Phong, đồng thời chân phải đá vào bụng của đầu cô Bại Thiên. Động tác của thánh cấp cao thủ quá nhanh, nhanh đến mức đầu cô Bại Thiên gần như không kịp phản ứng. Nhưng vào lúc khẩn cấp, Ma Phong đen nhánh đột nhiên bạo phát một đạo quang mang lóa mắt, cuộn về hướng sát thần, phát ra những âm thanh chói tai. Sát thần hoảng sợ vội vàng bay lùi ra, tránh đòn tập kích của Ma Phong, nhưng toàn thân của y mồ hôi đã đầm đìa. Ma Phong quá cổ quái, không ngờ có thể tự chủ tấn công, giống như là có tư tưởng vậy. Đầu cô Bại Thiên cũng toát mồ hôi hột. Nếu như bị dính bột cước đó của thánh cấp cao thủ, chắc chắn người của y nát bấy. Sau phút kinh hoàng, y không sợ hãi gì, vùng Ma Phong lên gây sự. "Lão bất tử nhà ngươi, có muốn thử nữa không? Có bản lĩnh thì lại đây mà cướp này. Nếu không, lão tử xử người đấy." Nói rồi hắn vận công lực dồn vào Ma Phong. Năng lượng dao động từ y là trung tâm lan tỏa ra ngoài, hùng hãn chém một đòn về phía sát thần giữa không trung. Ma Phong phát ra quang mang đèn nhánh, mang theo sát khí ngập trời, nhắm thẳng về phía sát thần. Sát thần cười lạnh, liên tục huy động thủ trưởng, cường khí ngập trời, phong mang rực rỡ, giao thủ cùng đạo quang mang đèn nhánh kia. Đụng độ thật là kịch liệt, giao phong cũng thật mãnh liệt, chỉ không phát ra những tiếng ầm ĩ trầm muộn. Cuối cùng quang mang đen nhánh kia đã biến mất, Sát thần nhất thời đã thất thần. Một đế cảnh cao thủ trẻ tuổi cũng vào tuyệt thế thần binh, mà không ngờ có thể đánh tay đôi với lão. Điều này khiến sát thần từng muốn hộc máu, muốn đổi điên, đồng thời càng muốn đoạt được ma phòng kia. Đệ tử ba phái quan chiến càng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Độc Cô Bại Thiên có thể giao thủ với thánh cấp cao thủ. Sát thần cuồng nộ, lạnh lùng nhìn hắn, hận không thể xé xác hắn ngay lập tức, tới cùng lại lao về phía hắn. Lần này thì Độc Cô Bại Thiên nhắm mắt lại. Y biết rằng ánh mắt của y không nhanh và chính xác bằng đế cảnh thần thức. Khi sát thần còn cách hắn chưa đầy một mét, hắn vùng ma phong đâm về phía trước. Tuy nhiên lần này, ma phong đen nhánh không phát ra chút quang mang nào. Sát thần vui mừng, không quan tâm đến Độc Cô Bại Thiên, chụp về phía ma phong. Nhưng đúng vào lúc y buông lỏng cảnh giác, không ngờ ma phong lại phun ra một luồng ánh sáng rực rỡ, chợt mắt xuyên qua ngực của y, máu tươi ào ạt tuôn ra. Sát thần rú lên một tiếng, bay vụt lên cao, máu tươi phun như mưa xuống đất. Y cảm giác được một cỗ lực lượng âm lãnh dường như đang gặm nhấm linh hồn của y. Y vận dụng công lực toàn thân mới bước được khí tức âm lãnh đó ra ngoài cơ thể. Tiểu tử thúi, người thật độc ác, thì ra thần binh có thể luyện hóa hồn phách, người đợi đó, tương lai không xa ta sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Nói xong, sát thần hóa thân thành một đạo quang mang lao về phía xa. Sát thần chạy rồi, sát thần chạy rồi. Đệ tử ba phái bật lên tiếng hoan hô. Ai nấy đều có cảm giác sống sót trong được tờ kẻ tóc. Kết quả này vượt khỏi ý liệu của tất thảy. Một thánh cấp cao thủ công lực thông thiên lại hoảng sợ trước một binh khí kỳ quái, bị một đế cảnh cao thủ đả thương rồi cắm đầu bỏ chạy. Thật không tưởng tượng nổi. Việc xảy ra tối nay khiến tất thảy hớn hở. Tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị bị tiêu diệt. Thánh cấp cao thủ trong truyền thuyết xuất hiện rồi trọng thương bỏ chạy. Giang hồ tất sẽ sôi trào. Thủy Thiên Ngân lệnh cho đệ tử bà phái lục soát sát thủ sơn trang. Ông ta và bọn Thủy Tinh đứng yên bất động. Thủy Thiên Ngân, Thủy Tinh và Hoa Vân Tiên nhìn Độc Cô Bại Thiên với ánh mắt khác nhau, như lão bất tử vạn năm đang quan sát hắn. Hắn tỏ vẻ nhột nhạt, buột miệng hỏi: ba người các vị, chúng ta chăng? Vì sao nhìn mỗ như thế? Mỹ nữ đã đành, trương bình mỗ tuấn tú, có mị lực. Thủy lão đầu là nam nhân mà nhìn chăm chăm còn thành cái thể thống gì nữa? Lão đầu đáng chết, tránh ra coi. Thủy Tinh vội vội, Vân Tiên vội vội đến đây để ca ca chăm sóc cho hai người. Nói đoạn, hắn kéo tay Thủy Tinh và Hoa Vân Tiên. Cả hai đỏ bừng mặt, cố giãi tay ra. Hoa Vân Tiên nói: người muốn chết hả? Thủy Tinh cũng hỏi: sao ngươi biết Vân Tiên là con gái, biết cả tên Hoa tỷ tỷ nữa? Độc Cô Bại Thiên cười hà hà: ngày đầu tiên gặp nàng ta, ta đã nhận ra chỗ bất ổn. Nam nhi sao lại có thể xinh đẹp như thế? Dù là xinh đẹp cũng không thể lén liếc mặt với ta, sau cùng lại một mình bộc lộ rõ với ta. Không cần ta giải thích tiếp nữa nhỉ. Thủy Tinh đương nhiên không tin lời hắn, qua nhìn Hoa Vân Tiên thì giận đến xanh cả mặt, tuột bảo kiếm xuất liền 49 nhát đầm hắn. Tên mặt dày, người chết đi. Độc Cô Bại Thiên nhanh chóng tránh đi, bên cạnh Thủy Tinh nắm tay của nàng. Vẫn là Thủy Tinh bội bội ngoan ngoãn, vừa xinh đẹp lại ôn nhu, ta muốn... Đột nhiên hắn ngừng lời. Sang mặt Thủy Thiên Ngân bây giờ xanh lè vì giận dữ. Số tiểu tử mà bỏ tay ra, dám trêu cợt tổn nữ trước mặt ta thì người chán sống thật rồi. Độc Cô Bại Thiên nắm tay Thủy Tinh bỏ chạy. Được, bọn ta đi chỗ khác, không vướng mắt của lão nữa nhé. Chưa chạy được bao xa, Thủy Tinh thoát khỏi tay của hắn, nhưng Thủy Thiên Ngân vẫn đuổi theo không rời. Từ hậu sơn, sát thủ sơn trang vang lên tiếng hô hoán. Tổ chức sát thủ đệ nhị nổi danh bị tiêu diệt. Lúc bọn Độc Cô Bại Thiên quay về, sát thủ sơn trang đều đã ngẩn ra. Giường lớn giường nhỏ trong viện tử đều đặt châu bảo, là bảo tàng khó lòng tưởng tượng nổi. Rồi lại tìm được danh sách giao dịch ghi chép từng mối làm ăn bẩn thỉu, đây chính là tang vật quan trọng nhất. Độc Cô Bại Thiên vừa định cầm tờ ghi chép thì Thủy Thiên Ngân nhanh hơn một bước cầm lên xem qua, sắc mặt ngay một nặng nề. Quyển sổ ghi lại sinh ý mấy chục năm nay của sát thủ, bao nhiêu nghi ngờ đều được giải trừ. Hóa ra nhiều vụ án đều có liên quan đến tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị. Nhiều ngụy quân tử đạo mạo đã bị lột mặt. Lão thở dài. Đúng là tội nghiệt. Tổ chức sát thủ này tà ác vô cùng. Độc Cô Bại Thiên đưa tay với danh sách. Thủy Thiên Ngân gạt tay hắn ra. Ta biết tiểu tử ngươi không có lòng tốt gì đâu. Tuyền không thể cho ngươi xem danh sách này. Nếu ngươi truyền bá ra thì thiên hạ tất sẽ đại loạn. Độc Cô Bại Thiên hỏi. Nghe khẩu khí của tiên bối thì hình như sẽ không công bố sự thật. Lẽ nào phải để mấy tiền khốn đó tiểu diều tự tại ngoài vòng pháp luật chứ? Tuy Thiên Ngân đáp, lão phu biết tiểu tử người nói gì, cũng hiểu lòng dạ của ngươi. Ngươi muốn lột trần chân tướng, lão phu cũng thế, nhưng không thể. Nếu tiểu tử người công bố danh sách này, sẽ có vô số người bị liên lụy, thiên hạ tận đại loạn. Vụ này liên can đến nhiều người, có âm mưu của vương công quý tộc tranh quyền, có các thế lực đại phái đấu đá, nhiều người là danh nhân đương thời. Vì giữ cho thiên hạ ổn định, lão phu không thể đưa cho ngươi. Độc Cô Bại Thiên hỏi, Thủy Đạo đâu lại che giấu tội ác, có khác gì dẹp thiên giúp ác cơ chứ? Thủy Thiên Ngân nói, sự tình không như ngươi tưởng tượng đâu, chuyện này dính đến cả những xấu xa trong cung đình, không thể nói là ai đúng ai sai được. Hoàng gia vốn là nơi tranh đấu, mưu lược tâm cơ. Dù kẻ bị tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị ám sát cũng không hẳn tốt đẹp gì. Lại làm ngươi định lật đổ hoàng đế một nước nào đó, đổi quyền thống trị một quốc gia ư? Không thể nào, việc đã qua rồi, còn lật lại sẽ chỉ khiến nước khác lay động, lê dần bách tính cũng xa vào vòng lửa nước. Còn việc các đại phái tranh đấu cũng qua mấy chục năm rồi, thậm chí người song phương năm đó đều không còn nữa. Không lẽ ngươi còn muốn công bố? Như thế chỉ khiến hậu nhân các phái oán hận lẫn nhau, máu sẽ lại chảy mà thôi. Đương nhiên, kẻ đã ác thì lão nhân già ta không đời nào bỏ qua, sẽ đòi công đạo cho kẻ đã chết. Còn về ngươi, không nên xem qua. Lão phu không muốn tên tiền cười công bố danh sách này, khiến thiên hạ đại loạn. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ, lão đầu đáng chết, đúng là giàu hoạt, lại cướp danh sách trước một bước, còn bà nó chứ. Thủy lão đầu, làm vậy không sợ bất công ư? Một mình lão sao có thể đoán được hết mọi bí mật được che giấu kín kẽ? Những kẻ đại ác đó cần phải nghiêm trị. Thủy Tiên Ngân đáp, không cần ngươi lo, lão nhân già ta sẽ liên lạc các đế cảnh cao thủ khác hoàn thành việc này. Độc Cô Bại Thiên muốn đại chiến một trận với ông ta, cướp lấy danh sách kia, nhưng cảm thấy không cần thiết phải thế. Thủy lão đầu, không cho bố xem cũng được, nhưng có thể cho ta biết ai thuê tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị ám sát ta chăng? Thủy Thiên Ngân nói, ừ, để lão phù xem. 1, 2, 3, tổng cộng có hơn 800 kẻ chỉ tiền để giết người. Đủ thấy người đúng là ác ma tột đỉnh. Bằng không sao lại có ngần ấy người muốn lấy mạng người chứ? Không phải chứ, sao lại có đến ngần ấy người? Để bố xem là những ai nào. Hắn nhận ra nụ cười trong mắt Thủy Thiên Ngân, biết lão đang gạt mình. Thủy Thiên Ngân nói, thôi đi, người không cần phải xem. Người giết người đủ rồi, đừng tạo thêm sát nghiệp nữa. Những người trong này đều có mối thù giết cha, giết thầy với ngươi. Dù thế nào thì người cũng giết thần nhân của họ. Họ thuê sát thủ ám sát người cũng không sai. Ta quyết không để cho ngươi xem danh sách đâu. Độc Cô Bại Thiên hỏi, lẽ nào bố không có quyền lợi, biết kẻ muốn giết mình sao? Thủy Thiên Ngân đáp, hiện tại không ai dám giết người nữa. Người không đến làm phiền là họ phải niệm phạt rồi. Ta càng không thể cho người xem qua cái này. Độc Cô Bại Thiên bật cười hằng hắc, không cho xem cũng được. Sau này ta nhất định sẽ cưới Thủy Tinh. Nếu có kẻ tới gây sự, thì với một trưởng bối công lực cao thâm như ngài chống lưng cho ta, thì ta không cần phải lo gì. Người dám sao? Lão võ đế Thủy Thiên Ngân giận dữ. Ồ, thế vẫn chưa đủ. Ngũ đại thanh địa, mỗi phái ta đều cưới một nữ đệ tử, vậy mới an toàn được. Hòa Vân Tiên và Thủy Tinh đồng thời mắng. Độc Cô Bại Thiên đáng chết. Người nói cái gì đấy? Đừng có động đến sử môn của bọn ta. Hắn bật cười. Sao chứ? Không động đến sử môn các nàng, mà là chính các nàng đấy. Cả hai cùng nói, tên cuồng đồ. Lão võ đế Thủy Thiên Ngân cũng nói, tiểu tử khốn kiếp, tuyệt đối không được động đến tổn nữ của ta, bằng không ta quyết tử với người đấy. Độc Cô Bại Thiên nói, nếu nàng ta động đến ta thì làm sao? Thủy Tinh đỏ mặt, Độc Cô Bại Thiên, người nói lằng nhằng cái gì đó. Lão võ đế giận dữ, muốn động thủ luôn rồi. Độc Cô Bại Thiên không muốn trêu họ nữa, quay người đi vào trong chỗ đống bảo châu, phát hiện được một chiếc hộp ngọc đẹp đẽ. Hộp tuy dùng mỹ ngọc thượng phẩm điều khắc thành, nhưng so với đống trần châu phỉ thúy mã não thì không đáng gì. Hắn nhặt chiếc hộp lên, cảm giác rất nhẹ, liền mở nắp ra, bên trong đầy kim phiếu, mỗi tấm 10 vạn lạng. Số kim phiếu này còn gấp mấy chục lần đống châu báu cộng lại, khiến cho hắn vui mừng phát cuồng. Hòa Vân Tiên tỉnh mắt, nhìn ra là cái hộp ngân phiếu trong tay. Hắn ré lên. Wow, nhiều kim phiếu quá, nhận định là tiền bất nghĩa do tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị tích góp nhiều năm. Độc Cô Bại Thiên, ngươi định làm gì? Sao lại ném cái hộp vào ngực áo chứ? Thủy Thiên Ngân cũng nói, số tiểu tử ngươi có phải thấy tiền sáng mắt không? Mau giao ra đây, kim phiếu không dành cho ngươi đâu. Độc Cô Bại Thiên bật cười, muốn ta bỏ ra, lẽ nào ném vào ngực áo các vị chắc? Thủy Thiên Ngân nói, không ai được lấy, tiền này phải đi quyên góp cho người nghèo. Độc Cô Bại Thiên nói, được rồi, ta sẽ bố thí, Có phải không, ta không biết làm đâu chứ. Hoa Vân Tiên hử lạnh. Dáng vẻ mê tiền của người thế kia lại chịu cấp cho người nghèo, e là tống hết vào túi mới đúng. Cô đánh giá ta tội quá. Thủy Thiên Ngân, Hoa Vân Tiên và Thủy Tình rất bất mãn, trách hắn tham tài. Lão Võ Đế thậm chí muốn quyết đấu với hắn, bực hắn giao tiền ra. Đâu cô Bại Thiên không giao tiền ra, trong lòng có tính toán riêng của mình. Hoa Vân Tiên tức giận nói, người đúng là cái loại máu lạnh hiếu sát, lại háo sắc, dần lộ thêm bản chất tham tiền, thật không có tí ưu điểm nào cả. Trách ta được sao? Bao người muốn giết ta, ta phải dùng tiền làm một số việc, như hối lộ họ, hoặc cũng tìm sát thủ đi ám sát họ. Còn nữa, hiện tại ta không có tiền, thì đến lúc nào mới cưới được cô nương, rồi cưới cả Thủy Tinh nữa chứ? Ngươi, thật không nghiêm chỉnh tí nào cả. Hoa Vân Tiên giận dữ ngoảnh mặt đi. Độc Cô Bại Thiên định thẩm vấn vương cấp sát thủ bị bắt, thì phát hiện y đã cắn lưỡi tự vẫn. Hắn không khỏi thất vọng, thầm than sát thủ quả nhiên đều độc ác vô tình, cả bản thân mình cũng không từ, nói gì đến đương tay cho người khác. Một bôi lừa là đủ tiêu diệt sơn trang của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị. Nhân mã bà phái lặng lẽ rút lui, tan biến vào trong màn đêm. Về đến khách điếm, hắn định lên giường nghỉ, nhưng bị Thủy Thiền Ngân, Thủy Tinh và Hoa Vân Tiên ngăn lại. Ánh mắt cả ba chăm chú nhìn mà phòng sau lưng của hắn, không chớp mắt. Ây chà chà, ba vị định làm gì? Lẽ nào định phỉ lễ với mỗ? Nếu vậy thì Thủy lão đầu cứ đi đi, còn hai vị mỹ nữ ở lại đây, mỗ sẽ phụng hiến, thỏa nguyện cho các nàng. Cả ba nghe vậy cùng nhảy bổ tới. Thủy Thiền Ngân giữ hắn, còn hai mỹ nữ cấu xé vai và đùi của hắn. Hắn kêu thảm điên hồi. Sau cùng thì họ cũng dừng lại. Hắn vẫn kêu đào thấu trời xanh. Hoa Vân Tiên đưa một ngón tay chạm vào ma phong, rồi vội rụt lại, tỏ ra cực kỳ thận trọng. Đầu cô Bại Thiên cảm thấy buồn cười trước dáng vẻ sợ hãi của thị, liền hỏi, cô định làm gì, muốn phỉ lễ ta hay là ma phong? Hoa Vân Tiên đấm hắn thật mạnh, muốn chết, bọn bình khí cổ quái của người là sao, nó được ở đâu chứ? Thủy Thiên Ngân và Thủy Tình cũng muốn biết, tỏ ra chờ đợi câu trả lời. Đầu cô Bại Thiên vừa giận vừa buồn cười. Ba người đúng là, chẳng phải chỉ là một món bình khí thôi ư, có gì phải kinh ngạc. Còn nữa, chú ý một chút nha, khi nói chuyện phải chú ý đấy, sao lại nói thành ta ăn trộm rồi. Hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì, không muốn ba người nhìn chằm chằm vào ma phong mà hỏi. Hoa Vân Tiên nói, người nói xem, vì sao lấy được bình khí này? Còn nữa, hà cớ thánh cấp cao thủ đó lại sợ nó như vậy? Vì sao người có thể dùng binh khí này đả thương ông ta? Câu này cũng là điều ông cháu Thủy Tình muốn biết. Họ ôm lòng nghi hoặc trước những gì xảy ra tối hôm qua, nhưng chưa có cơ hội hỏi hắn. Ôi ôi, không phải mỗ không muốn cho các vị biết, nhưng liên quan đến rất nhiều bí mật, thật sự không biết phải nói như thế nào. Hoa Vân Tiên không ngả lòng mà nói, bọn họ cũng là như thế này, dẫn thủ hạ tới diệt tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị, người lại che che đậy đậy, không có tí nghĩa khí nào cả. Đầu cô Bại Thiên không muốn để lộ quá nhiều bí mật, bèn giờ tính vô lại ra, cười hì hì mà nói. Bình khí này của mỗ là tổ truyền, không thể cho người ngoài biết. Nếu cô là người của Độc Cổ Gia thì không sao. Hoa Vân Tiên giận dữ, đặt tay lên chuôi kiếm. Con Thủy Thiên Ngân tùy muốn biết bí mật về ma phong, nhưng Độc Cô Bại Thiên bừng kín miệng của mình, quyết không nói gì cả. Ba ngày sau, giang hồ sôi trào, hang cùng ngõ hẻm đều truyền bá tin tức tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị không còn nữa. Riêng chuyện sát thần lại không nhắc tới, từ hồ tối đó không xuất hiện nhân vật đáng sợ này. Phi cáp truyền thư, khoái mã truyền tin, tin tức lan khắp Tiên Vũ đại lục. Thủy Thiên Ngân giận dữ nhảy choi choi. Giang hồ đồn rằng Vân Yên Các, Thủy Tinh Trai, Ma Giáo và Bất Tử Bà Đế điên thủ diệt gọn tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị. Ma Giáo và Thanh Địa hóa ra liên hợp khiến giang hồ sôi lên. Đặc biệt Bất Tử Mà Đế Độc Cô Bại Thiên cũng có phần, càng khiến cho họ không tin nổi. Giang hồ đại loạn, lời đồn dấy lên khắp nơi. Có người nói quan hệ giữa Thánh Địa và Ma Giáo không phải là địch, cũng chẳng phải là bạn. Có người nói Thánh Địa đã thỏa hiệp với Bất Tử Mà Đế. Hiện tại song phương đã hòa hảo rồi, không còn ở thế nước lửa nữa. Có người nói chính đạo và ma đạo chưa từng thật sự trở mặt, song phương có quan hệ riêng rất chặt chẽ. Có người nói Bất Tử Mà Đế, có người nói, rất nhiều loại tin đồn. Các loại tin đồn vang khắp nơi, Thanh Địa cùng Ma Giáo và Bất Tử Ma Đế được là đầu nhập vào nhau. Ai nấy đều cảm thấy bất an, xen lẫn nghi hoặc. Thủy Thiên Ngân tức giận đi đi lại lại trong khách điếm. Tên tiểu tử khốn kiếp này đúng là giảo hoạt, đã đi rồi để lão phù phát hiện. Nếu lão phù không lột ra người mới là lạ. Lại nói đệ tử ba giáo thành thế lực độc cô ra, còn phái người đồn đại khắp nơi, thần tức chết lão phu. Ông ta há miệng phun phì phì. Thủy Tinh ở cạnh đó cũng tức giận. Độc cô bại thiên quả thật xấu xa, vốn diện được tổ chức sát thủ đứng thứ hai là việc đáng vui mừng, nhưng hắn lại lan truyền tin đồn đó, thật khiến người ta suy đoán lung tung, tức chết ta mà. Trước đây còn cũng nghĩ tới khả năng này, nhưng thấy hơi quá đáng, không ngờ hắn làm thật. Thủy Tiên Ngân tức giận. Tiểu tử khốn kiếp này, không gì là không dám làm. Hắn đi đâu nhỉ? Kỳ quái thật, sao lại không tìm ra? Hoa Vân Tiên cũng giận dữ vạn phần. Tuy đã tính đến mọi khả năng, nhưng không ngờ lại thật sự xảy ra. Độc cô bại thiên đáng chết, ta thật muốn giết người. Thì giận dữ đi lại trong phòng. Lúc này, hắn đang ở một khách điếm khác tại Tân Bình Đế Đô. Hắn biết lão võ đế Thủy Thiên Ngân đang tìm mình, nhưng không muốn gặp lão nên một mình ẩn vào khách điếm nghỉ ngơi. Hiện giờ thanh địa không chỉ cùng ma giáo liên thủ đối địch, mà còn dính đến cả ma nhân như ta, để xem các ngươi phần chia chính ma thế nào. Thủy lão đầu đừng có trách ta, mộ đã đặc biệt chiếu cố các vị rồi. Nếu mộ nói việc lão nắm trong tay danh sách khách hàng của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị loan ra ngoài, thì lão phiền lắm, sẽ gặp không ít kẻ tìm tới đâu. Lão đầu này sao còn chưa đi, ta không muốn quấn trần với lão. Nơi này không an toàn, không hiểu lúc nào lão mới tới. Ây chà chà, cứ đến chỗ Hoa Vân Tiên ẩn thân tạm vậy. Hoa Vân Tiên đang mắng mỏ trong phòng, thì vừa hay hắn đến nơi, nghe rõ mồn một. Hắn bình khí ngưng thần, kẻ đẩy cửa, đột nhiên xuất hiện trước mặt thị. Cô nương sao lại mắng ở sau lưng ta, không sợ ta chấp hành gia pháp sao? Hoa Vân Tiên giật cả mình quay lại, lập tức lửa giận dâng lên, tuốt kiếm lao tới. Tên khốn, chịu chết đi. Kiếm khí lạnh tanh cùng hàn quang bút dường sộc tới. Hắn giật mình, không ngờ thị kích động như vậy, vội xuất ra một đạo cường khí hóa giải, đoạn đoạt lấy trường kiếm. Cha cha, lão bà định bưu sát thần phù hả? Giết ta rồi, cô sẽ thành quả phụ đấy. Chịu chết đi, tên vô lại. Đoạn thì lại vùng trường bổ tới. Hắn không tránh né. Hoa Vân Tiên cười lạnh, hai tay vẫn vỗ mạnh tới. Còn cách một thước mà hắn vẫn trở ra không tránh. Thì vội thu lại một phần công lực, nhưng sức mạnh vẫn không kém chút nào. Kinh khí ào ào tràn tới. Đợi khi song trường sắp ấn vào ngực, hắn mới lách đi như một tia chớp, chộp cứng hai tay của Hoa Vân Tiên. Ây chà chà, sao ta xui xẻo thế, cứ được ba vợ nóng tính cỡ này đây. Bỏ ra, bỏ tay của ta ra. Hoa Vân Tiên giãy giụa. Độc cô bại thiên không buông mà ôm thị vào lòng. Lão bà à, nói ra thì lần này cô không tổn thất gì. Ma giáo và thánh địa được đánh đồng, không phải giáo chủ của cô vui vẻ lắm sao? Hoa Vân Tiên vừa giận vừa thẹn, cảm giác độc cô bại thiên đúng là khắc tinh, gặp hắn là bị bó tay. Thị trầm giọng nói, độc cô bại thiên, bỏ ta ra được không? Tuân mệnh, lão bà. Hắn không muốn thấy thị thẹn quá hóa giận. Hoa Vân Tiên thở dài, ta thật sự bó tay với ngươi, đánh không lại, đối phó không xong, người muốn khuấy loạn giang hồ thế nào thì tùy, đừng kéo ta vào trong. Đầu cô bại thiên lại biết thị rất bất mãn với việc này. Cô đừng có tức giận, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi Tân Bình Đế Quốc. Trước khi đi, hy vọng cô được vui thôi. Hoa Vân Tiên cả kinh. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Có phải đối phó ai đó không? Đầu cô bại thiên đáp. Cô đoán không sai. Người ta muốn đối phó rất đáng ghét. Chính chúng đẩy ta vào con đường thành ma. Hoa Vân Tiên hỏi. Ngươi muốn nói đến thành phòng đế quốc, Nam Cung gia tộc sao? Hắn gật đầu cái rụp. Không sai. Chính là chúng, oan có đầu nợ có chủ, cũng đến lúc tính sổ với chúng rồi. Hoa Vân Tiên nói, một mình ngươi kiều chiến cả Nam Cung gia tộc, người quá coi thường Nam Cung thế gia rồi. Đường đường thành phòng, đệ nhất võ lâm thế gia, thì thực lực quyết không kém hơn cụ đại thánh địa, chỉ có hơn tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị trở lên. Thực lực của tổ chức này thì người đã thấy, nếu chỉ mình ngươi có diệt được chúng chăng? Hắn bật cười, không ngờ cô còn quan tâm đến ta, yên tâm đi. Ta tuyệt đối không đi đánh khi không nắm chắc đâu. Dù gì là không diệt được Nam Cung thế gia cũng phải khiến chúng trao đảo đấy. Hoa Vân Tiên cả kinh. Người điên rồi, định diệt gia tộc đó à? Dù gì chúng cũng đã thành phòng đế quốc đệ nhất thế gia, có giao tình với nhiều tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu ngươi diệt chúng, sau này ứng phó với những kẻ tới báo cừu cũng mệt đấy. Thật không cần ra giang hồ nữa sao? Độc cô bại thiên bật cười. Nếu cô biết ta khó khăn, thì dẫn lực lượng mà giáo cùng Vân Yên Các đến trợ lực đi. Hoa Văn Tiền nói, đi chết đi, ta không bao giờ giúp tên vòng ẩn phụ nghĩa như ngươi. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoan. Dịch là, gió thù hiu hiu, nước sông dịch lạnh buốt, tráng sĩ một đi không trở lại. Cô phải giữ mình, nếu ta thật sự một đi không trở lại, cô sẽ còn lại một mình cô đơn lẻ loi đấy. Hoa Văn Tiên thở dài, người đúng là, đến giờ này còn lòng dạ nói đùa, nên nghĩ cách đối phó với Nam Cung Thế Gia đi, bằng không, trên đường thì đã bị người ta trợ giúp Nam Cung Thế Gia xử lý rồi. Cô không cần cả nghĩ, giờ ta dám chủ động chạm đến người ta đây, ta không chạm đến họ thì thôi, ai dám động đến ta cơ chứ. Hoa Văn Tiên hử lạnh, người đột nhập vào thánh điện mà giáo cùng mình là vì muốn khiến cho người khác lầm tưởng rằng người được nhiều vẻ ỏ bế, đúng không hả? Ừ, mấy hôm trước ta đã lập uy, cộng thêm việc của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị, ta tin rằng lúc ta đánh đến Nam Cung Thế Gia, không ai dám tới chỉ viện đâu. Độc Cô Bại Thiên sau cùng cũng lặng lẽ rời đô thành của Tần Bình đế quốc. Trước khi hắn đi mấy ngày, cả đế đô vẫn sôi trào. Tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị bị tiêu diệt, nhân mã các phường ghẹt tin nhau nhau đến nghe ngóng, hòng thu thập tình hình tường tận. Lão võ đế Thủy Thiên Ngân không gấp tìm kiếm hắn, nhưng không mảy may nắm được tung tích. Thanh Thử giận dữ vô cùng. Giang hồ nổi sóng, Nam Cung Thế Gia cũng không còn bình tĩnh. Nam Cung Vô Địch ngồi trước lò lửa, vừa uống trà vừa nhìn tuyết rơi ngoài cửa, thư thái nói, mấy hôm nữa tuyết sẽ lớn lắm đây. Nam Cung Anh Hùng đứng cạnh mà nói, Độc Cô Bại Thiên có lẽ cũng sẽ động thủ đấy. Nam Cung Tiên Nhi thêm lời, lần nào hắn cũng gây ra ồn ào, thật khiến người ta không nhìn thấu. Lần này kéo được cả ma giáo, thánh địa vào cuộc, không hiểu lần này sẽ dở trò gì đây. Nam Cung Vô Địch lại nói, ta vẫn chờ hắn tới đây, lần này phải đại chiến một trận rồi. Dung nhan kiều diễm của Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ lo lắng, nhưng như mày. Xa ra thật sự muốn đại chiến với hắn ư. Không cần lo, hắn mà tới, đảm bảo là không mảy may chiếm được tiện nghi gì. Đối thủ khó tìm, ta chỉ muốn quá chiều cùng hắn, quyết không đấu sinh tử đâu. Ở nơi Đông Hải, quanh một tiểu đảo phù danh dập rời sóng gật trời, sóng cao mấy chục thước gầm cao, tựa hồ muốn chạm tới tầng không. Một lão nhân râu tóc bạc phơ tung quyền đẩy sóng lùi lại. Quan sát kỹ mới thấy sóng là do ông ta dấy lên. Lão nhân chính là sư phụ của Huyên Huyên, vung mạnh song trường dấy lên cường khí như liệt diễm cháy quanh người. Nước biển không đến gần được phạm vi ba trượng quanh ông ta. Chán quá, vì sao tuần thiên sứ giả không tìm tới? Bao năm rồi, lão nhân giả ta không hoạt động gần cốt. Mấy lão bất tử ấy cũng trốn hết cả. Đời tịch mịch, biết đảm sao đây? Nếu ta biết họ ở đâu, nhất định đánh cho nát đít. Đột nhiên ông ta cười giảo hoạt, sóng tan hết, mặt biển trở lại bình tĩnh. Trên mình của lão nhân toát ra khí tức khiến người ta giật mình vô cùng. Một lần ông ta cười, mặt biển lại sôi lên. Thiền mà sao còn chưa động tĩnh gì, không phải ngủ đến chết rồi chứ, ta đến khiêu khích hắn. Thần quang lóe lên trong mắt ông ta, hai đạo tinh mang rực sáng lao tới Thiền Ma Cốc xả xăm. Thiền Ma Cốc không còn Độc Cô Bại Thiên và Huyên Huyên cũng yên tĩnh trở lại. Nhưng hôm đó một làn kình lực kinh nhân áp tới phía trên cốc, khiến cho ai nấy trong cốc đều run rẩy. Kình lực đột phá được Thiền Ma tỏa thần đại trận, tiến thẳng vào trong cốc. Một thân ảnh lờ mờ hiện hiện trên không trung là một lão nhân râu tóc bạc phơ, sức mạnh từ mình ông ta phát ra. Lão nhân vào Thiền Ma Cốc rồi đi thẳng đến chỗ Thượng Thiền Ma. Huyết Ma là nhân vật đầu tiên trong cốc cảm nhận khí tức đó, kinh hãi đứng bật dậy. Vạn lý ánh tượng, lẽ nào có cổ võ thánh đang thi triển vạn lý ánh tượng sao? Thị ra khỏi phòng, đứng ở xa quan sát tượng Thiền Ma. Ma giáo giáo chủ và thập đại thái thượng trưởng lão cũng đã ra khỏi phòng, nhìn về tượng Thiên Ma. Một trong thập đại thái thượng trưởng lão lên tiếng, lẽ nào thánh cấp cao thủ đến tấn công, không phải tiểu nha đầu lần trước phá đế thành thánh quay lại trả đũa chứ? Không thể nào, khí thế này còn hơn cả Huyết Ma lão tổ. Mau đi mời Huyết Ma lão tổ đi. Thập đại thái thượng trưởng lão cùng với ma giáo, giáo chủ, cái thiền phòng lần lượt đến nơi Huyết Ma ở. Thì biết ý họ, chỉ lắc đầu nhìn thượng thiền ma không đáp. Hư ảnh mờ mờ đã đến phía trên tượng thiền ma. Đột nhiên tiếng quát vàng lên. Thiền ma tiểu tử, ta đến đá vào mông của ngươi đây. Vừa dứt lời, hư ảnh đáp xuống đầu của bức tượng, nhảy tròi tròi ở trên đó. Ta dẫm, ta thầy sư phụ của ngươi dẫm thật mạnh. Thiền ma đột nhiên run lên, cất tiếng gầm rú như là gầm thét. Hư ảnh nhanh chóng lao ra phía sau tượng, tung một cước thật mạnh, rồi nhanh chóng vút lên không trung. Huyết ma và các thái thượng trưởng lão há hốc mồm kinh hãi, dụi mạnh mắt, không dám tin vào việc xảy ra trước mắt mình. Huyết ma vút lên không, đuổi theo hư ảnh, gọi to. Tiền bối xin đợi chút, tiền bối là vị nào? Hư ảnh là sư phụ Huyền Huyền đang thi triển vạn lý ánh tượng, dừng lại nhìn huyết ma rồi nói. Tiểu cô nương đừng làm phiền ta. Lão phù hiện không có thời gian giải thích, sau này có cơ hội ta sẽ nói. Mà giáo giáo chủ và thập đại thái thượng trưởng lão lại há hốc mồm, người đó lại gọi huyết ma hơn ngàn tuổi là tiểu cô nương, thật khiến cho họ không chấp nhận được. Huyết ma cũng lúng túng, bị người ta xưng hô như thế, không hay gì cả, nhưng trên đời hiếm ai đủ tư cách gọi thị là tiểu cô nương. Sư phụ Huyền Huyền bỏ mặc tất cả, lao ra khỏi thiên ma tòa hồn đại trận, nhanh chóng bay về Đông Hải. Tượng thiên ma lắc lư, xả ra một làn quang mang sáng rực mà đuổi theo. Trên Đông Hải, thân thể sư phụ Huyền Huyền run lên, nhìn đạo quang mang đang đuổi theo, lộ ra nụ cười. Để xem tiểu tử người mạnh đến mức nào nào. Đạo quang mang áp sát là quyền đầu khổng lồ, lóe ánh sáng xanh đen. Mẹ nó chứ, lại hùng hăng đến như thế à? Định đấm vào lão nhân già ta sao? Sư phụ của Huyền Huyền cước đạp hư không, cương khí thoát khỏi thân thể mãnh liệt. Ông ta không dám coi thường sức mạnh của một mình người kia. Bản thân của ông ta cũng cảm thấy thật sự là không thể tin nổi. Có thể nói, bản thân của ông ta không thể dám coi thường sức mạnh của một người này. Hắn là một tên bá chủ của thời xưa. Có thể nói, bản thân của hắn không gì là không thể mạnh hơn. Một quyền này vô cùng mạnh. Có thể nói, dù gì cũng là một đòn công kích của nhất đại cường giả thiên ma. Hai tay của ông ta vung lên, quang mang chói lòa như thái dương tràn ra thật nhanh. Mặt biển dậy sóng, hai dải quang mang va chạm, phát ra tiếng nổ động trời cùng vạn trượng quang mang, thiên địa sáng rực. Sóng điên cuồng dâng cao mấy chục thước, sư phụ Huyền Huyền rời xuống biển. Khi tất cả bình tĩnh trở lại, ông ta từ dưới biển bay vút lên không. Mẹ nó chứ, tiểu tử này thật mạnh, vạn năm nay tiến bộ không có ít. Ông ta phun một ngụm nước biển ra, toàn thân ướt nhẹp, có phần nhếch nhác. Trên hải đảo xuất hiện một thiếu nữ dùng nhàn tuyệt thế, yêu điệu mà đi về phía bờ biển. Chính là Huyền Huyền lâu ngày không thấy xuất hiện. Quan sát kỹ mới thấy, sắc mặt của nàng có một phần nhợt nhạt. Nàng cười hì hì nhìn lão nhân trên không trung. Sư phụ, sao người lại biến thành con gà ướt thế này? Lão nhân vận công hòng khô y phục, cười can. Ta sợ ý ngã xuống biển thôi mà. Đưa gạt, còn nhìn thấy người bị đánh rơi xuống biển. Không phải sư phụ thiên hạ vô địch, không có đối thủ sao? Lão nhân hơi ngượng ngập nói, rơi xuống biển không có nghĩa là ta kém hơn hắn. Có khi hắn sẽ quay lại đánh cho một lần bò lê bò toai đấy. Huyền Huyền lấy làm hiếu kỳ. Sư phụ, đó là ai mà khiến người tệ hại như thế này? Còn ai ngoài thiên ma, hắn sao khiến ta tệ hại được? Tiểu nhân đâu nói năng phải chú ý chứ, đừng làm hỏng thanh danh của sư phụ con. À, là thiên ma, lần trước đến thiền ma cốc, còn thấy tượng của y, giờ y ở đâu? Lão nhân đáp, tượng là thiên ma. Thiên ma chính là tượng. Huyền Huyền ré lên. Không phải đâu, lần trước còn khắc mấy chữ lên tượng thiên ma, chẳng trách bức tượng rung lên. Lúc đó con tưởng mình nhầm đấy, hóa ra là thật à? Sư phụ của nàng há hốc miệng, còn khắc ở đâu? Trên đầu của y ạ. Lão nhân kinh ngạc, ngã xuống biển, nhưng nhanh chóng lao lên cười hà hà. Không thể là đồ đệ ngoan của ta, quả nhiên là xuất sắc, dám khắc chữ lên đầu thiên ma cơ đấy. Nói đoạn, lão nhân hạ xuống giờ Huyền Huyền lên, cùng bàn tay mà bay lên không. Huyền Huyền, con đúng là hảo đồ đệ của ta, cùng là xuất sắc như ta vậy, chỉ là kém hơn sư phụ một chút thôi. Huyền Huyền lắc mạnh cái đầu bạc trắng, lão đầu tự kiêu tự điên rồi, mau bỏ con xuống đi. Không, không đâu, không trùng vang lên tiếng cười vang. Lão đầu mau bỏ con xuống, chỉ thường thật mau, con ở trên đảo buồn chết mất. À, đừng lắc ta nữa, ta sẽ trị thương cho con. Đừng lắc, đừng lắc nữa mà. Lúc đó cô Bại Thiên đã đặt chân lên thành phòng đế quốc, lòng không khỏi cảm khái. Khi trước hắn vượt ngàn dặm từ Hán Đường đế quốc đến đây, sông pha chốn giang hồ, chỉ mới mấy tháng mà xảy ra biết bao nhiêu là việc. Nam Cung ơi, Nam Cung, độc cô Bại Thiên ta quay lại đây. Lần này trở lại, hắn không khoa trường như trước, khiến người võ lâm nghe tên là biến sắc nữa. Hắn không muốn chưa đến Nam Cung thế ra, đã tạo thành xôn xao. Cũng như lúc ở Tần Bình đế quốc, hắn âm thầm và tới. Hôm đó, hắn đi qua một thành nhỏ ăn cơm. Chờ chợt nghe dưới tửu lâu có tiếng ồn ào. Lại là lão ăn xin này, mau đuổi đi. Lại đến đây để xin ăn xin uống, ngày nào cũng thế thì ai chịu được? Được lắm, dám cướp hả? Ta đánh chết lão. Đánh, đánh mạnh vào. Trường quý, đừng đánh nữa, còn đánh là lão sẽ mất mạng đấy. Đầu cô Bại Thiền muốn nhúng tay, nhưng rồi lắc đầu. Trên đời có quá nhiều việc, quản được một việc chứ có quản hết được không? Hôm nay tuy gặp, nhưng không gặp thì sao? Vì thế, hắn không động đậy. Tiếng ồn ào dưới lầu mãi không dừng. Trong tiết trời giá lạnh, mà một lão nhân vì miếng ăn sống qua ngày đang bị đánh, hắn chợt mùi lòng, quyết định phải nhúng tay vào chuyện này. Lão nhân kia chừng 60, nằm dưới đất, ôm chặt hai cái màn thầu mới cướp được vào lòng. Ba bốn hỏa kế trẻ tuổi đang ra sức đấm đá, tâm thần gầy khổ lăn lộn dưới đất. Đầu cô Bại Thiên nhìn bốn rách mí, gầm lên, dừng tay. Mấy hỏa kế kia vội dừng lại, Trường Quý cười vút, đã quấy nhiễu vị khách quan này dùng bữa. Đã quấy nhiễu vị khách quan này dùng bữa, bọn tiểu nhân sẽ đuổi lão ăn mày này đi ngay. Hắn sầm mặt, lạnh lùng nói, cả cười đúng là không có nhân tính, một lão nhân cô khổ thế này mà nợ đánh đau thế ư. Trường Quý lắp bắp, lão ăn cắp màn thầu mà. Cũng đầu gần nặng tay đến như vậy, đuổi ông ta đi là được, vì sao các người lại đánh người ta? Cùng lúc ấy, lão ăn xin lập cập đứng dậy lẩm bẩm, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, bá phụ không tìm được kẻ phụ lòng đó, không tìm được, bá phụ đói, bá phụ đói. Đoàn lão há miệng cắn màn thầu trong tay, đầu óc của hắn chợt rung lên, hai chữ Nguyệt Nhi làm tâm thần của hắn run rẩy, nghĩ ngay đến Từ Đổ Minh Nguyệt. Hắn lắc đầu nhìn lão ăn xin, tự nhủ, sao có thể, Nguyệt Nhi đã được bá phụ huyết đế đưa đi, người nào sao có thể là huyết đế được? Lão nhân đầu tóc bù rối, vết bẩn trên mặt che đi dung mạo, đôi mắt mở đục, nhìn là biết không phải người có công lực. À, ngon quá, không đói nữa. Thần trí của lão ăn mày có vẻ không được bình thường, nói năng như trẻ nít, nhanh chóng ăn hết hai cái màn thầu rồi quay người đi luôn. Trường quỹ và mê hỏa kế đáng sợ trước uy thế của Độc Cô Bại Thiên, không có làm khó lão ăn xin nữa, mặc cho ông ta rời đi. Hắn gần ra một chốc, trong lòng thoáng bất an, ném một miếng bạc vụn lại rồi nhanh chóng đi theo. Gió lạnh cắt ra, lão nhân lầm đuổi bước, quẹo vào góc đường khuất bóng. Hắn nhanh chóng đuổi theo, đến sát sau lưng lão nhân, không kinh động mà lén bám theo. Cứ như vậy, một già một trẻ đi trong gió lạnh ra khỏi ngôi thành. Lão nhân tựa hồ không chú ý phía sau có người đi theo, lặng lẽ ra ngoại thành, dần xa bình nguyên vào trong rừng núi. Đầu cô Bại Thiên càng lúc càng hổ nghi, một lão ăn xin bình thường sao lại đi vào núi trong tiết trời giá rét thế này? Lòng hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa. Lão nhân đi trên tuyết, phát ra tiếng lạo xạo, ra quanh co trong rừng, rồi đến dưới chân núi. Cảm giác khác lạ dấy lên trong lòng hắn. Tình cảm vô đó, có thể nói là không hiểu mùi vị là gì. Đây, lẽ nào thật sự là Nguyệt Nhi? Hắn chấn kinh vô cùng. Lão nhân đi vào sơn động, lẩm bẩm, Nguyệt Nhi, ba bá về rồi đây. Ba bá không tìm được, không tìm được. Ồ, ta muốn tìm ai, sao lại không nghĩ ra? Đầu cô Bại Thiên không nhịn được, rảo bước đi vào. Nhờ ánh sáng chiếu rọi mà hắn nhìn rõ khung cảnh. Sơn động không sâu lắm, chỗ sâu nhất cũng không cách cửa động qua ba trượng, nên trành nhiều cỏ tranh. Xem ra, lão nhân ở lại đây mấy ngày rồi. Cũng may chỗ này không cách ngôi thành kia xa lắm, không có dã thú nào to lớn. Bằng không, lão đã nguy ngập rồi. Lão nhân quay lưng ra ngoài, nói với một nữ tử nằm trên cỏ tranh. Ta là ai? Sao lại nghĩ không ra? Nguyệt Nhi cho bá phụ biết đi. Hắn lao tới nhìn rõ dung mạo của nữ tử, rồi đầu óc của hắn nổ vang, suýt nữa hôn mê. Nữ tử đó hóa ra là Tư Đồ Minh Nguyệt, nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt cực độ nhợt nhạt, nhưng dáng vẻ rất an tưởng, như bệnh mỹ nhân khí huyết bất túc đang ngủ. Hắn kêu lớn, Nguyệt Nhi, rồi bổ tới. Hắn ôm nàng lên, nước mắt trào ra. Từ bé, hắn ít khi rời lệ, nhưng lần này nước mắt trào ra tựa để vỡ. Đây là mộng ư, là thực sao? Ông trời, sĩ đông đừng hí lộng ta nữa. Hắn ôm chặt thi thể lạnh băng, sợ buông ra sẽ không còn thấy được nữa. Lão nhân gầy khô thấy hắn ôm Tư Đồ Minh Nguyệt, liền nhảy bổ tới. Hắn đưa tay đẩy ông ra. Hiện tại, hắn khẳng định được người thần trí không ổn định này là huyết đế. Nhưng không hiểu vì sao huyết đế lại biến thành thế này. Hắn vuốt ve gương mặt Tư Đồ Minh Nguyệt nhợt nhạt, hơi lạnh truyền lên tay khiến lòng hắn nhói buốt. Những chuyện cũ, những tiếng cười xa xưa, giờ gia nhân đã gửi về hồn cõi U Minh, trong lòng hắn chỉ còn là thi thể. Chuyện xưa như khói tỏa mây bay. Hắn ủ rũ sầu thương, ai nói ma vô tình chứ? Ma phòng sau lưng hắn run lên, ma tức hùng hậu chảy vào thể nội hắn, rồi ma khí tràn ra, cả sân động ngập cát đá. Nước mắt lấp lánh từ má hắn chảy xuống, lời lẽ băng lạnh thốt ra. Tụ thiền địa trì linh khí, ngừng máu của thánh ma lại. Dù ta tan xương nát cốc, thì cũng là phải tụ hồn phách cho nàng. Sớm muộn cũng có ngày ta khiến trường sinh cốc ngập máu, thể chất như núi. Ta phải rải máu thánh ma khắp nỗi tất đất trong cốc ấy, phải tụ tinh khí của tuần thiên sứ giả vào mỗi tấc không gian. Ma khí làn tràn đẩy văng lão nhân kia ra. Lão nhân bị ép vào vách đá. Ma khí không ngừng tràn vào thân thể của lão. Đột nhiên lão run người, huyết hồng chi quang lóe lên trong mắt, khí thế hùng hậu bùng lên, sức mạnh từ mình lão toát ra. Đôi mắt mở đục, giờ đỏ ngầu lên, hùng quang lấp lánh. Lão nhân lao bổ vào hắn, thét to, trả nguyện y đây. Đôi tay rực quang mang, bổ vào lưng độc cô bại thiên. Lúc này, hắn đang thường tâm cực độ, không kịp phản ứng với biến cố đột ngột. Lúc hắn lách sang bên, thì tay của lão nhân gần như đã ấn vào lưng của hắn. Trong sát na sinh tử tồn vong, Ma Phong đột nhiên tự động bật ra, chặn hai bàn tay kia lại. Ầm một tiếng, bàn tay của lão nhân vỗ mạnh lên binh khí của hắn. Đòn đánh lôi đỉnh này khiến sơn động rung rinh, đá tảng không ngớt rời khỏi vách núi. Tuy Ma Phong chặn được phần lớn công lực của lão nhân, nhưng một phần sức mạnh vẫn ập vào. Hắn há miệng thổ máu, buông từ đổ minh nguyệt trong tay ra. Thân thể hắn văng đi, đập vào vách động, một tảng đá lớn rơi xuống. Hắn hôn mê ngay, khoe môi đỏ máu. Nếu như hắn chưa tu thành ma thể, e rằng giờ đã hồn du địa phủ từ lâu. Nhưng dù vậy, vẫn không chịu nổi lực đạo đáng sợ đó, thụ thường không nhẹ. Lão nhân toàn lực xuất trưởng xong, phát giác quá nửa công lực tan biến vào binh khí kỳ quái kia, điên ngẩn ra một lúc, thần trí vẫn chưa tỉnh hẳn. Thấy hắn văng đi, cũng không suy tính nhiều, ôm tư đồ minh nguyệt lên, chạy khỏi sơn động ấy. Độc cô bại thiên hồn mê chẵn một ngày, lúc tỉnh lại, việc đầu tiên là ôm chặt hai tay, nhưng trong lòng của hắn trống không. Tư đồ minh nguyệt đã biến mất, hắn kêu lên, Nguyệt Nhi, lòng động dội lại hồi âm. Hắn mặc kệ trọng thương, chạy khỏi sơn động, lao vùn vút trong rừng. Nguyệt Nhi, tư đồ tiền bối ở đâu? Tư đồ tiền bối, người mang Nguyệt Nhi đi đâu rồi? Cháu là độc cô bại thiên, cháu ở đây. Bá phụ không phải đang tìm cháu ư? Thân ảnh của hắn như quỷ mị xuyên qua xuyên lại trong rừng, vận thần hư bộ đến cực hạn, mỗi tấc đất trong vòng mấy chục dặm gần đó đều in dấu chân của hắn. Hắn khàn giọng, miệng khô lưỡi rát, đang lúc nóng lòng lại thổ ra mấy ngụm máu. Hiện tại thường thế nghiêm trọng vô cùng, nhưng hắn mặc kệ, cứ đi tìm đã. Hôm qua lúc thấy thi thể của Tư Đồ Minh Nguyệt vẫn như mấy tháng trước, hắn liền có cảm nhận mơ hồ rằng linh thức của nàng có lẽ sẽ giúp thi thể phục sinh. Nhưng không ngờ lại vất vả như vậy. Có lẽ chỉ đã thi thể của nàng hiện tại đã bị huyết đế thần trí không tỉnh táo mang đi. Hắn hoảng sợ cực độ, không hiểu lão nhân có xảy ra bất trắc gì không, khiến cho nàng cũng gặp bất trắc theo. Huyết đế vì sao lại biến thành như thế? Sao lại đến đây? Mà phòng không đã thương được ông ta sao? Hắn càng nghĩ càng nóng lòng, thân thể mệt mỏi, cấp nộ công tâm, nên lại ngất xỉu trên nền tuyết, hoa tuyết trùm kín thân thể của hắn. Thiên địa tràn ngập tuyết trắng, núi rừng lạnh lẽo vang lên tiếng rền khe khẽ. Độc cô bại thiên chật vật bỏ khỏi đống tuyết, quay lại sơn động huyết đế đã từng ở, cùng tư đồ minh nguyệt. Nằm ở chỗ tư đồ minh nguyệt từng nằm, lòng hắn nhói lên, cơ hội trùng phùng trong lần gặp ngẫu nhiên này đã qua mất rồi. Bất tử ma công tự vận chuyển không ngừng điều trị tấm thân trọng thương của hắn. Hắn vừa chữa thương vừa suy nghĩ vì sao huyết đế biến thành như vậy. Sau mấy lượt suy tính cũng tìm ra được suy đoán sơ bộ. Ngày đó phụ thân của hắn và huyết đế hoành không xuất thế, khiến võ lâm hán đường đế quốc đại loạn. Rồi hai người từ hai hướng tiến lên võ lâm thánh địa vụ ẩn phong. Giao chiến kinh thiên động địa với đế cảnh cao thủ trên đó. Người ngoài không biết kết quả, nhưng hắn là con của độ đế, biết rằng phụ thân ôm thương thế trở về. Huyết đế cũng trọng thương rút đi. Cả hai lượng bại cầu thương với vụ ẩn phong. Hắn đoán rằng lần đó, huyết đế có lẽ bị thương tổn đến não bộ, bằng không sao lại biến thành như bây giờ. Công lực cũng tổn hại. Song vì sao, ông ta đột nhiên khôi phục công lực trong sơn động thì hắn không đoán được. Một ngày sau đó,

Nam Cung Vô Địch lạnh giọng đáp trả. Quả thật là bất ngờ, người đạt đến cảnh giới này vốn là chuyện sớm muộn, chỉ không ngờ người tiến nhanh như thế mà thôi. Tha mạng cho người, lúc xưa qua là sai lầm ngàn đời. Nếu ta xuất thủ sớm hơn, chắc giang hồ không xảy ra bối loạn bất tử mà đến hôm nay. Đồng Cô Bại Thiên ngửa mặt cười vang, gằn giọng nói. Lão bất tử hại ta chưa đủ ư, nếu không phải các ngươi để lộ việc ta xá thân thành ma, Đồng Cô Bại Thiên ta có bao giờ bị người thiên hạ truy sát thành công địch của toàn võ lâm? Nếu không phải các người dồn ta cứu tử nhất sinh, ta sao phải luôn sống trong bóng đen tử vong? Nếu không phải các người, vì sao thì Nguyệt Nhi lại về cõi u minh chia cách với ta chứ? Toàn thể Nam Cung thế gia các người chết trăm lần cũng không đủ giải mối hận trong lòng ta. Hôm nay các người mà may mắn trốn tàn được thì có thể nói nên thắp hương tạ ơn Phật đấy. Nam Cung Vô Địch cười lạnh. Người tùy mạnh nhưng đừng quên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng tưởng mình thiên hạ vô địch, kẻ mạnh hơn người thiếu gì. Chẳng qua người chưa gặp mà thôi. Hôm nay người động được nửa sợi đồng của Nam Cung thế gia, đã rồi hắn nói khoác lác. Nam Cung Vô Địch lão thất phu, đừng tưởng là thành đế trước ta là có gì xuất chúng. Ta gặp không ít kẻ mạnh hơn người, ta còn không coi ra gì nữa là lão bất tử không đáng một xu nhà người. Người so với kiếm đế thì sao chứ? Thực lực của người so với bát đế liên thủ thì thế nào? Kỳ thật hắn đang hoài nghi, bởi phát giác Nam Cung Vô Địch ung dung thật sự, không phải là làm màu làm mè gì cả. Hắn kinh ngạc, không hiểu sao đối phương lại thản nhiên đến như thế, nên mới dùng lời lẽ đả kích, hy vọng tìm hiểu được một đôi điều. Nam Cung Vô Địch hừ lạnh, tiểu tử thật là tự cao tự đại, hôm nay người thoát được khỏi đây đã rồi hãy khoe khoang. Ta mong người lâu lắm rồi, không ngờ hôm nay người mới tới đây, ta vẫn khát vọng một trận đại chiến chân chính, mong rằng người đừng khiến ta thất vọng đấy. Đồng Cô Bại Thiên biết không cần nói gì nữa, hắn đem áo choàng đi, chiếc áo nát vụn trên không trung cùng hoa tuyết phơi phới rời xuống. Nam Cung Vô Địch rảo bước tới, dừng cách hắn mười mấy thước. Tuy người là tiểu bối, nhưng ta buộc phải khen rằng tu vi của ngươi đã đạt tới đỉnh đế cảnh. Ta hơn người mấy chục tuổi, nhưng đối với người cũng không đến nỗi mất mặt. Đến đây, lão thất phu, ân oán giữa chúng ta chỉ có thể động thủ giải quyết, không cần phải nhiều lời. Thần thức của hai đế cảnh cao thủ tràn khắp không gian, như là kinh đào hải lãng và chạm vào nhau. Ở Nam Cung thế gia cách đó mấy trăm dặm, mọi gia trẻ nam nữ đều cảm ứng được hai cao thủ siêu phàm, đều cả kinh thất sắc. Đất trời ngập hòa tuyết, tiền thiền cường khí từ hai đế cảnh cao thủ tràn ra. Cường khí chói lòa, hất tung hòa tuyết bay ngược. Trong vòng 10 trượng, quanh hai người ấy không có nửa bông hòa tuyết. Ngoài 10 trượng toàn là băng nhận bay loạn xạ. Đồng Cô Bại Thiên, người đừng để ta thất vọng đấy. Đến đây đi, lão thất phu. Tốc độ của Đồng Cô Bại Thiên dựng đứng cả tóc lên. Cường khí toàn thân tràn ra mãnh liệt. Áp lực kinh hồn toát lên, sát khí mãnh liệt lan khắp toàn trường. Chết đi, lão thất phu. Hắn tống quyền phải ra, cuồng phong dấy lên ào ào, hoa tuyết bay theo cuồng loạn. Cương khí đỏ tía, nơi quyền đầu như đao kiếm chém vào Nam Cung Vô Địch, vang lên tiếng xé không khí xoan xoạt. Nam Cung Vô Địch không đổi sắc, cười hà hà. Trận đại chiến này, lão phu đợi đã lâu. Sau cùng cũng tới. Mắt của lão xả ra lãnh điện, vùng hữu trường nghênh đón cương khí mãnh liệt như đồ hải cuồng đảo cuốn ra. Bàn tay của hai đế cảnh cao thủ va vào nhau trên không trung, tiếng ầm ầm vang lên, sóng khí bài sơn đảo hải bùng phát, quang mang chói lòa hoàn toàn che khuất thần hình của cả hai. Mặt đất khẽ rung lên, bụi bay mù mịt, hoa tuyết tung tóe, một đòn kinh thiên động địa đó vang xa mấy chục dặm, võ nhân gần đấy đều hoảng sợ. Đồng Cô Bại Thiên tuy bí mật đến Nam Cung thế gia, nhưng nhiều thế lực đã tra ra ý đồ của hắn. Nhiều người ở cách mười mấy dặm quan sát mật thiết trận chiến này. Thành thế một đòn đầu tiên giữa hai người đã như vậy, chấn động mạnh đến những người quan chiến. Khói bụi tan đi, mặt đất xuất hiện một hố sâu, cả hai cùng rơi xuống đó. Nam Cung Vô Địch cười nhạo, Độc Cô Tiểu Nhi, bất quá chỉ như thế, xem người làm gì được lão phu nào. Đồng Cô Bại Thiên lạnh giọng, lão thất phu đừng có đắc ý sớm, chốc nữa ta sẽ đánh cho người thành yêu tinh đầu heo. Đại chiến lại nổ ra. Hắn lao lên không trung, tung cước vào ngực của Nam Cung Vô Địch. Thân còn lại đá vào mặt của hắn. Thân hình của Nam Cung Vô Địch dính sát vách hố, lùi lại ba trượng, tránh khỏi hai cước đoạt mệnh. Đoạn bật vút lên khỏi lòng hố kia. Hai chân của Độc Cô Bại Thiên đạp vào thành hố, từ gối trở xuống ngập vào đất. đại địa rung lên, vết nứt tản đi bốn phương tám hướng. Nam Cung Vô Địch cười lạnh, chúc đầu lao xuống, song trực bổ mạnh vào đầu cô Bại Thiên ở dưới hố. Cuồng phong ào ạt, cường khí mãnh liệt khiến người ta lạnh mình, áp lực hùng hậu dồn lên phía đỉnh đầu độc cổ Bại Thiên. Hắn vùng hai tay lên nghênh đón đòn toàn lực của Nam Cung Vô Địch, nơi hai ngọn quyền của song phương phát ra quang mang vô tận, sức mạnh hùng hồn tràn đi tứ phía, lớp đất quanh hố dao động như sóng biển, dần dần lan về phía xa. Khi tất cả bình tĩnh trở lại, trong phòng mười mấy trượng đã trở thành một tiểu sa mạc, mọi khối đá đều hóa thành cát. Nam Cung Vô Địch nhảy lên khỏi hố, lồng ngực phập phồng rồi cười ha ha. Độc Cô Tiểu Nhi còn dám ngông cuồng nữa không? Độc Cô Bại Thiên không ngờ tu vi của lão thâm hậu như vậy. Hắn sợ ý nên nếm mùi không nhẹ, bị lão đánh lún xuống đất, bị cát chôn vùi đi. Hắn vận toàn thân công lực xông lên. Lên đến lưng chừng, liền không hề do dự, hùng hãn tống ra một quyền. Cường khí mãnh liệt rít ràn rạt sâu tới. Nam Cung Vô Địch tùy tạm chiến thượng phong, thế nhưng không dám sợ ý. Lão cất lời chẳng qua vì muốn chọc giận đối phương. Nếu thật sự động thủ, liền cẩn thận vô cùng. Lão biết mình đối phó với ai. Bất Tử Ma Đế, người đánh bại Võ Lâm Quần Hùng, chiếm ngôi đầu trong các đế cảnh cao thủ, chưa từng thất bại, để hôm nay lão phu cho người nếm mùi. Hai tay của lão không ngừng búa tít trước ngực, xuất ra tầng tầng trường ảnh. Động tác quá nhanh nên có cảm giác liền thành một chuỗi. Trước ngực của lão xuất hiện một dải quang mang chói lòa. Dao động kinh nhân khiến được cô Bại Thiên cả kinh. Biệt lão đang tích tụ sức mạnh, hòng xuất ra một đòn lăng lệ. Hắn dồn công lực toàn thân vào song trường, rồi quát to. Nam Cung lão nhi, chịu chết đi. Hai làn ánh sáng từ hai đế cảnh cao thủ tràn ra. Năng lượng ào ào dao động trên không trung. Những người mật thiết quan sát từ cách mười mấy dặm đều cảm thấy bất an. Ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Nam Cung Vô Địch bị hất bay, bảy tám trượng bay ra, y phục tàn nát, bay như bướm bướm trên không. Sắc mặt của lão đỏ lựng, suýt nữa thổ máu, đạp xuống đất, còn lùi liền mười mấy bước. Mỗi bước đều in dấu chân sâu hoắm ở dưới nền đất. Độc Cô Bại Thiên không cao hơn bao nhiêu, cũng bị hất văng đi sáu bảy trượng, đáp xuống liền lùi mấy bước. Mặt đất cày lên thành hai cái rãnh sâu dưới chân hắn. Nam Cung lão thất phu, mùi vị thế nào? Định cho ta nếm mùi bại trận hả? Người tuyệt đối là không thể đâu, nếm thêm một quyền của lão tử. Thân hình của hắn như hư ảnh, chợp mắt tới trước mặt Nam Cung Vô Địch, quyền phải hùng hãn đấm ra. Lão vội tránh sang một bên, chém cạnh tay vào bụng của hắn. Thân hình của hắn như điện xông tới, rồi lại đằng không lao lên, hai chân đá vào đầu của lão, cường phong thổi tung cát đá. Nam Cung Vô Địch không dám ngạnh tiếp, vội tránh sang một bên. Lão thất phu, không phải vừa khoác lác sao? Vì sao không dám tiếp chiều chứ? Tiểu tử ngươi đừng cuồng vọng, ngươi sẽ được kiến thức võ học lão phù mới sáng tạo ra. Nam Cung Vô Địch chụp một trảo lên trời, tay còn lại hướng vào đầu cô Bại Thiên. Thiên địa tinh khí điên cuồng tràn về, theo canh tay của lão chảy vào thân thể, nơi lão đứng tối om om. Đầu cô Bại Thiên cả kinh, công pháp này là thầu tiền đoạt nhật đại pháp. Hắn có quen thuộc môn công phu này bởi thường ỷ trượng vào nó trong mấy lần đại chiến. Thầu thiên đoạt nhật, lão thất phu người học lén ở đâu môn công pháp này? Nam Cung Vô Địch cả kinh. Người sao lại biết công pháp này? Lẽ nào người cũng luyện sao? Hắn khẳng định là không phải lão sáng tạo ra, liền cười nhạo. Nam Cung lão nhi đúng là vô sỉ, lại đi tự nhận là công pháp mình sáng tạo ra. Người có thiên phú đó hả? Hôm nay ta sẽ cho người thấy thầu thiên đoạt nhật chân chính. Nói đoạn, hắn cũng giơ tay lên trời theo tư thế chống đỡ, tay còn lại hướng vào Nam Cung Vô Địch. Hai đế cảnh cao thủ đồng thời thi triển thầu thiên đoạt nhật, thành thế vô hạn. Thiên địa tinh khí như dòng sông điên cuồng chảy tới. Dao động kinh hồn khiến võ nhân, quan chiến từ xa đều biến hẳn sắc mặt. Ký tức này buộc họ phải hoảng sợ, run lên lập cập. Nam Cung Tiền Đi và Nam Cung Anh Hùng cảm ứng được ký tức bất thường, đổ bồ hồi lạnh, do lo cho Nam Cung Vô Địch. Già già có sao không? Nhân cơ hội này quyết tử chiến với tên cuồng nhân đó chứ. Ta lo lắm, sợ lão nhân già sẽ học theo cổ nhân, lãnh ngộ được chân đế của võ học, nhìn thấu từ cảnh, đạt tới thánh cảnh bất lão chỉ thần. Nam Cung Tiền Nhi cũng tỏ ra lo lắng. Lẽ nào lời lão nhân già chỉ để an ủi chúng ta, không có viện trợ hùng mạnh nào đó? Nếu vậy thì phải làm sao? Anh ngăn được lão nhân già liều mạng chứ? Nam Cung Anh Hùng thở dài nói. Đó là dự đoán xấu nhất, sự thật không hẳn như thế. Nam Cung Tiền Nhi khẽ nhíu mày rồi giãn ra. Còn sao mà quên được, nhà chúng ta có lẽ có một cao thủ siêu việt, Chẳng phải cũng nói là từng cảm ứng thấy khí tức đó ư? Đúng, mong là chúng ta nhầm thôi. Cách Nam Cung Thế Gia 500 thước là một miệng hố sâu hoắm và một vùng tối om không hề có nửa tia quang mang. Cánh cửa ma giới mở rộng, hai phiến hư không ảm đạm vô quang khẽ run lên, không hề phát ra tiếng động. Cảm giác cực tĩnh này khiến người ta hoảng sợ. Năng lượng kinh nhân không ngừng dao động, thiên địa tinh khí điên cuồng tràn tới. Kỳ quái là năng lượng tràn tới đó liền vô thành vô tức, phảng phất như hải hắc động sâu không thấy đáy đó hút trọn, năng lượng vĩnh viễn không lấp đầy được. Đột nhiên năng lượng tan biến, không trung tắt hẳn dao động. Trong vùng tối xuất hiện hai thân ảnh, Đồng Cô Bại Tiên và Nam Cung Vô Địch đối diện. Trên mình cả hai người ánh lên quang mang, họ đã tích tụ đủ sức mạnh rồi.